Quân tử nhất ngôn, Thích Phụ Ưu cao ngạo đáp lại. Tứ Mã Nan Truy, ngay tại Tứ Thủy Quan. Hai bậc đại trí đại tài lừng danh thiên hạ vỗ hai bàn tay vào nhau. Lập thể, U, 1, xin đọc lại chú thích ở chương 14. 2, ý Trương Tiểu Bằng hiểu là tại sao công tử không chơi xỏ Thích Phụ Ưu một phen. Bỏ độc chẳng hạn, cách chương.